Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 222, tấn chức. 5/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, vũ phủ trong phủ thành, Trần Phong trong nhà, cái gì, ngươi nói, Phong Nhi giết vạn yêu thành thành chủ, còn bức lui thú triều. Trần Minh Hiên từ trên ghế bỗng nhiên đứng lên, không thể tin nhìn chằm chằm người trước mặt, mắt tương đương tiếng hô, nếu như trước mặt cái này nhân loại, không phải là của mình lão quản gia, Trần Minh Hiên cũng hoài nghi có phải hay không lừa bịp chính mình đâu. Đúng vậy, phủ chủ đại nhân, không chỉ như vậy, có người nói, trước đó vài ngày dẫn động long hồn, cũng là thiếu phủ chủ. Trần Bá đứng ở một bên, cung kính nói ra, trên mặt mang từ trong thâm tâm nụ cười. Ha ha ha ha, thiên hữu ta Trần gia a. Trần Minh Hiên thoải mái cười ha hả, nghe được tin tức này, chợt cảm thấy tâm tình thư sướng, trong cơ thể dường như có một tầng lá mỏng, trong lúc bất chợt phá một dạng, một cổ khí thế cường đại, nhất thời từ trên người của hắn phát ra. Mới vừa tại hắn tiêu tan phía dưới, cắm ở thiên nhân thập phẩm bình cảnh, cư nhiên phá khai rồi, tấn thăng đến tôn giả nhất phẩm. Cái này, đây là tôn giả cảnh. Trần Bá tu vi mặc dù không cao, nhưng là có thiên nhân tam phẩm thực lực, lúc này tự nhiên là cảm nhận được Trần Minh Hiên khí thế trên người. Đại biểu cái gì? Ha ha ha ha, tốt, tốt. Trần Minh Hiên trên mặt lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Đối với mình đột phá tôn giả cảnh, thập phần kinh hỉ, lão Trần, trong phủ hai ngày này giao cho ngươi, ta đi trước bế quan vững chắc một cái tu vi. Nói xong, hắn liền biến mất tại chỗ, chỉ còn lại Trần Bá một người ở trong điện, nhìn Trần Minh Hiên biến mất địa phương, Trần Bá trên mặt lần nữa lộ ra mừng rỡ nụ cười. Phủ chủ, bên trong phủ hai ngày này liền giao cho lão nô a. Ngài an tâm bế quan, lập tức xoay người rời khỏi nơi này. Nếu như nói, ở thiên nhân cảnh, nhất phẩm nhất trọng thiên lời nói, đạt tới tôn giả cảnh Trần Minh Hiên, bây giờ có thể ung dung đánh bại 10 cái thiên nhân thập phẩm tu vi người. Mặc dù hắn hiện tại chỉ là tôn giả nhất phẩm, vậy cũng xa xa không phải thiên nhân cảnh có thể so sánh. Nếu như bây giờ ra khỏi phòng lời nói, liền có thể chứng kiến, đầy trời đều là dị tượng, đây là thiên địa quy tắc, cung chúc tôn giả đản sanh dị tượng, mỗi có một người tấn chức tôn giả, sẽ gặp xuất hiện như vậy dị tượng, chỉ bất quá, dị tượng động tĩnh có lớn có nhỏ mà thôi. Thế nhưng vô luận dị tượng động tĩnh là cực kỳ tiểu, nhưng phàm là thiên nhân cảnh, cũng có thể cảm thụ được. Đây cũng tính là thiên địa một loại chiêu cáo, bố cáo thiên hạ, có tôn giả xuất thế, bên trong quang phủ một chỗ sơn mạch ở chỗ sâu trong. Có một tàn phá đại điện, lúc này trong đại điện, vang lên xâm nhiên thanh âm, tôn giả cảnh sao, kiếp này. Bọn ta không biết còn có không có cơ hội, có thể nhìn trộm cái cảnh giới kia. Hội, hiện tại thịnh thế đã hàng lâm, bọn ta nhất định có cơ hội, leo lên tôn giả cảnh, thậm chí, thượng tôn cảnh. Được rồi, đừng lại trì hoãn, tăng thêm tốc độ a. Thiên Ma Cung, Minh Tộc đều đã bắt đầu hành động, chúng ta không thể lạc hậu hơn bọn họ. Năm nay bí cảnh, có người nói sẽ có một ít không cùng một dạng địa phương. Đối với long hồn hiện, thịnh thế ra những lời này, bắt đầu từ bí cảnh bên trong truyền tới. Nói vậy, cùng long hồn hiện thế, nhất định có chút liên quan. Ân, bên trong quang bên trong phủ, đang cảm thụ đã có người tấn chức tôn giả cảnh trong nháy mắt. Liền có một đạo nhân ảnh, từ trong bay lên không trung. Tôn giả cảnh, lại là vũ phủ, chẳng lẽ là Trần Minh Hiên tên kia sao? Cái này nhân loại, chính là bên trong quang phủ phủ chủ, Bách Lý Minh đạt đến. Lúc này trên mặt của hắn đều là âm trầm màu sắc, ánh mắt âm trầm không chừng nhìn vũ phủ phương hướng. Lúc này trên mặt của hắn đều là âm trầm màu sắc, ánh mắt âm trầm không chừng nhìn vũ phủ phương hướng. Lần trước dẫn động long hồn là vũ phủ kỳ mộc thư viện, lúc này đây tấn chức tôn giả lại là vũ phủ, chết tiệt. Giống như tình huống như vậy ở toàn bộ địa tiên giới chiếu phim, chỉ bất quá đối với có người tấn chức tôn giả cảnh, có thiện ý cũng có ác ý mà thôi. Về tới kỳ mộc thư viện, Trần Phong tự nhiên cũng là cảm nhận được. Ở hỏi thăm hệ thống một phen sau đó, Trần Phong thế mới biết Trần Minh Hiên tấn chức tôn giả cảnh. Bất quá đối với lần này Trần Phong cũng không có gì đặc biệt biểu hiện. Dù sao có hệ thống trong người hắn, muốn thăng cấp còn không đơn giản. Một ngày trước bọn họ cũng đã về tới học viện, lúc đó công tác thống kê tích phân thời điểm hoàn toàn chấn kinh rồi học viện mọi người một bà. Trần Phong, Ngư Lan Mộng, Hàn Dịch Đức ba người lấy ra thấp nhất đều là tứ giai tinh hạch, cao nhất chính là viên kia thất giai lưu rõ ràng lôi viêm gấu tinh hạch. Cuối cùng Trần Phong lấy nhiều ra tên thứ hai Ngư Lan Mộng 5.000 điểm, thu được lúc này đây Liệp Yêu thực tập đệ nhất danh, thu được chiếc kia học viện tưởng thưởng phi thuyền. Nghỉ ngơi cả đêm sau đó, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Phong trực tiếp tìm được rồi viện trưởng. Cái gì? Ngươi muốn xin nghỉ, còn muốn mời 3 tháng. Viện trưởng vỗ bàn một cái đứng lên, dựng râu trợn mắt nhìn Trần Phong, một bộ ta không đồng ý biểu tình. Ta không phải, ôi chao, đừng nói trước không đồng ý, coi như ngươi không đồng ý, ta cũng là phải đi. Viện trưởng câu nói kế tiếp còn chưa nói ra miệng, liền bị Trần Phong trực tiếp cắt rứt. Cho ta 3 tháng giả, ta sẽ đi tham gia địa tiên giới học phủ đại tái. Nếu như không phê, ta đây liền không tham gia. Nói xong, Trần Phong một bộ ngươi tự xem làm dáng vẻ, dựa vào ở trên ghế salon, uống trà. Không, viện trưởng vừa nghe Trần Phong lời này, nhất thời ngây ngẩn cả người. Một lát sau, cười khổ ngồi xuống, ai, được rồi, 3 tháng liền 3 tháng a. Bất quá, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đi tham gia địa tiên giới học phủ đại tái. Tuy là ta không biết ngươi dùng biện pháp gì đánh chết vạn yêu thành thành chủ cùng thất giai lưu rõ ràng lôi viêm gấu, thế nhưng tu vi của ngươi tuyệt đối không có vượt lên trước chân nhân cảnh. Ta nói không sai chứ? Nói, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phong vị trí. Thế nhưng cái này nhìn một cái, lại kém chút không có làm cho hắn xỉu vì tức. Chỉ thấy trên ghế salon đã không có người, chỉ lưu lại một đã không có nước cái chén lẳng lặng lập trên bàn. Đang ở hắn mới vừa nói xong thời điểm, Trần Phong cũng đã ly khai. Hắn câu nói kế tiếp bằng cũng là vô ích. Bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra một tờ giấy, viết mấy dòng chữ, lấy sau cùng ra bản thân viện trưởng con dấu, ở phía trên đáp một cái chương. Ngày kế, viện trưởng đang ở làm việc thời điểm, cửa ban công đột nhiên được mở ra. Viện trưởng, Trần Phong tên kia lại trốn tiết, lần này nhất định phải cho chỗ hắn phân. Phương Thanh Đồng vẻ mặt tức giận đối với viện trưởng lên án nói. Viện trưởng bình tĩnh từ bên cạnh cầm một trang giấy cho nàng, liền để cho nàng đi ra. Bất Minh sở dĩ cầm giấy đi ra phòng làm việc, Phương Thanh Đồng hiển nhiên còn không có phục hồi tinh thần lại. Đợi nàng nhìn kỹ giấy bên trong nội dung, sắc mặt lần nữa trở nên khó coi. Trần Phong, người tên hỗn đản này vương bát đản. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.